Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Chương 163 tham gia khảo hạch tư cách. Thẩm phán hội khảo hạch, không giống thức tỉnh quân cùng săn thú liên minh như vậy. Chỉ bằng thực lực nói chuyện, thẩm phán hội tham khảo người được chọn có nghiêm khắc yêu cầu. Không chỉ có phải có thực lực, còn phải có nhất định cá nhân lực ảnh hưởng cùng đối nơi tụ tập cống hiến độ. Mấu chốt nhất còn phải có tiến cử người. Cái này tiến cử người ở nơi tụ tập nhất định phải là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Chỉ có người như vậy ở những cái đó cao đẳng nơi tụ tập người trước mặt mới có thể nói chuyện được. Cũng mới có tư cách đương cái này tiến cử người, Đàm tiên sinh vẻ mặt trầm tư trạng. Trong văn phòng lại lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ còn yên lặng uống trà thanh, Đàm tiên sinh nói. Trong tay ta nhưng thật ra có một cái tiến cử danh ngạch. Bất quá, Đường Thời kinh ngạc nhìn về phía Đàm tiên sinh, Viêm tự cố ý đem đề tài xả đến này mặt trên tới. Mục đích là vì thăm thăm khẩu phong, Đường Thời nói thẩm phán hội tham khảo ngạch cửa quá cao. Cũng là sự thật, hắn tưởng từ Đàm tiên sinh nơi này nghe được một ít đối chính mình khảo hạch có lợi tin tức. Rốt cuộc Đàm tiên sinh là thức tỉnh giả hiệp hội người. Bên ngoài những cái đó cán sự đối hắn đều thực cung kính. Đường Thời suy đoán lấy Đàm tiên sinh thân phận, có lẽ có thể biết được một ít việc chỉ là hắn không nghĩ tới. Đàm tiên sinh trong tay liền nắm chặt có một cái danh ngạch nếu hắn nguyện ý lộ ra có tiến cử danh. Ngạch sự, đã nói lên hắn không thèm để ý đem cái này danh ngạch cấp Đường Thời. Lại bỏ thêm cái, bất quá. Xem ra là có yêu cầu muốn đề, Đường Thời cười nói. Đàm tiên sinh có chuyện nói thẳng không sao, Đàm tiên sinh xua xua tay. Cũng là cái sảng khoái người. Nói thật, ta thực thưởng thức các ngươi. Ta chỉ so các ngươi hư lớn mấy tuổi. Đàm tiên sinh cũng đừng lại kêu. Không chê nói có thể kêu ta thanh, Đàm ca. Chúng ta bằng hữu luận giao. Như thế nào, Đường Thời thấy Đàm tiên sinh chủ động kỳ hảo. Tự nhiên sẽ không bác mặt mũi của hắn, cười nói, kia tự nhiên hảo, chúng ta đây liền đều kêu ngươi một tiếng Đàm ca, lấy Đường Thời hiện tại thực lực cùng bên người. Bằng hữu, hắn căn bản không cần nịnh bợ Đàm tiên sinh, bất quá muốn tham gia thẩm phán hội khảo hạch chuyện này. Lại là thật muốn dùng đến Đàm tiên sinh, nếu có thể lại nhiều điểm thời gian, làm hắn ở Tương Long Thành đứng vững chân, có chính mình công tích. Tự nhiên sẽ không có hiện tại quẫn cảnh, chỉ là hiện tại đã không có thời gian. Khảo hạch nói đến liền sẽ đến, Đàm tiên sinh biểu tình giãn ra. Tươi cười cũng so lúc trước chân thành rất nhiều. Hắn là thật sự thưởng thức này mấy cái người trẻ tuổi. Có thực lực, có dũng khí, dám đua dám sấm, so với kia chút kể công kiêu ngạo, lấy được một chút thành tích liền đắc chí. Không coi ai ra gì ra hỏa hảo quá nhiều, Đàm tiên sinh thích bọn họ, Đàm tiên sinh cũng không khách. Khí, gương mặt tươi cười vừa thu lại, cố ý sụ mặt nói, nếu kêu ta một tiếng Đàm ca, ta đây có chuyện cứ việc nói thẳng, các ngươi lần trước ở đánh chết sừng châu người vượn thời điểm. Thật sự chỉ thấy được một con, Đường Thời xấu hổ sờ sờ cái mũi, tưởng đem vấn đề này nhường cho người đừng trả lời. Kết quả nhìn xem Tần Liệt, cái kia nhị hóa đang ở thưởng thức nhân gia văn phòng. Tâm tư căn bản liền không đang nói lời nói nội dung thượng. Nhìn nhìn lại bên cạnh Viêm tự, thấy hắn vẻ mặt chính trực, ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn không có bị vạch trần nói dối xấu hổ. Cuối cùng thở dài, chỉ phải chính mình tới, Đàm tiên sinh thấy Đường Thời nhìn chung quanh bộ dáng. Lại bổ sung một câu, đừng nói không có. Viện nghiên cứu người đối sừng châu thượng phù văn phi thường cảm thấy hứng thú. Lúc sau chúng ta lại phái người đi xem xét một lần. Tìm được hai cái cục đá xây phòng nhỏ, bên trong hiển nhiên có sinh vật trụ quá, lại còn có ở bên trong phát hiện sừng châu người vượn lông tóc, Đàm tiên sinh khó chịu nói. Tiểu tử ngươi không phúc hậu, có liền có liền không có, ngươi lại cho ta nói không có thử xem. Sự thật bãi ở trước mắt, nơi đó có hai cái thạch ốc, thuyết minh ít nhất có hai chỉ sừng châu người vượn, một khác chỉ đâu, Đường Thời đã tính toán thẳng thắn, không nghĩ tới Đàm tiên sinh như vậy trực tiếp hưng sư vấn tội. Vội xin tha nói, một khác vẫn còn ở ta nơi này, không bị đạp hư rớt, ta chính là thiếu tiền, tưởng tìm một cơ hội, đem một khác chỉ sừng châu người vượn bán cái giá tốt, Đàm tiên sinh hừ nói. Xem ra, ngươi liền tính tưởng bán, cũng không tính toán muốn bán cho ta, Đường Thời vội nói. Đàm ca nói nơi nào lời nói, ngươi nếu muốn, trực tiếp tặng cho ngươi cũng không sao, Đường Thời nói. Đem hai chương bị chế thành tài liêu tạp sừng châu người vượn giác phóng tới trên bàn trà. Bất quá, hai chỉ giác bị ta chặt bỏ tới. Đàm ca đối sừng châu người vượn thân thể hẳn là không có hứng thú, Đàm tiên sinh xua xua tay. Tỏ vẻ không thèm để ý thân thể, cầm lấy hai chương tài liêu tạp. Lập tức kích hoạt, hai căn giác đều thực hoàn chỉnh, là từ hệ dễ thiết xuống dưới, mặt trên màu xanh lục phù văn đều còn ở, một cây thượng hai cái, so với trước sừng châu người vượn lại nhiều ra hai cái phù văn. Này hẳn là mới là hoàn chỉnh, Đàm tiên sinh cẩn thận kiểm tra qua đi. Mới lộ ra vừa lòng biểu tình, yên tâm, ta cũng sẽ không lấy không ngươi. Quá mấy ngày Tề Thiên Thương hội sẽ tổ chức một hồi đại hình đấu giá hội. Ta sẽ đem này góc đồi lấy qua đi định giá, sẽ bằng giá cao cho ngươi, nhưng ngươi không thể đem chúng nó bắt được bên ngoài thượng chụp. Này đó phù văn trọng yếu phi thường, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Tề Thiên Thương hội là Thương Long thành đỉnh cấp thương hội. Danh dự cao, vật phẩm toàn, Tề Thiên Thương hội thật sẽ tuyển thời gian. Thế nhưng tuyển ở khảo hạch phía trước làm trận này đấu giá hội. Những cái đó muốn tham gia khảo hạch người, khẳng định sẽ tận hết sức lực đi chụp được chính mình coi trọng mắt. Đối chính mình khảo hạch có trợ giúp đồ vật, một khi khảo hạch thông qua, từ đây lúc sau, đem thanh vân thẳng thượng, từ đây trở thành nhân thượng nhân, lại có ai sẽ tại đây loại thời điểm bùn xỉn chút tiền ấy đâu. Toàn nghe Đàm ca. Đàm ca quyết định liền hảo, Đường Thời cũng thực sẽ làm người. Giờ phút này cấp đủ Đàm tiên sinh mặt mũi, Đàm tiên sinh lại cẩn thận nhìn trong chốc lát sừng châu. Thượng phù văn, mới đưa chi tạp hóa, chính mình thu hồi tới, trong tay ta cái kia tiến cử danh ngạch có thể cho ngươi. Nhưng chỉ có cái này còn không được, còn phải có cá nhân lực ảnh hưởng cùng đối nơi tụ tập cống hiến độ các ngươi vừa đến Tương Long. Thành không lâu, này ta biết, thời gian quá ngắn, nếu thời gian có thể lại nhiều điểm, này hai hạng hẳn là khó không được các ngươi, chỉ là hiện tại đoạt chính là thời gian, không có đủ cá nhân lực ảnh hưởng, mức độ nổi tiếng không cao, quang có ta tiến cử cũng khởi không được cái gì tác dụng đến nỗi đối nơi tụ tập cống hiến độ. Đàm tiên sinh dừng một chút mới nói, nếu thời gian kịp, ở khảo hạch phía trước. Phù văn nghiên cứu có đột phá tính tiến triển, như vậy cái này cống hiến, ta sẽ phân một ít đến ngươi trên đầu tứ đại cơ cấu nhất nghiêm khắc liền thuộc thẩm phán hội. Hiện tại lại là thành lập lên tuyển chọn nhóm đầu tiên nhập chức nhân viên. Đối thành viên yêu cầu tự nhiên phi thường nghiêm khắc, nói trở về, nếu Đường Thời thật có thể tiến vào thẩm phán hội, kia Đàm tiên sinh trên mặt cũng có quang, kia chính là hắn tiến cử đi lên người. Có cái ở thẩm phán hội bằng hữu, về sau đến chỗ nào đều có thể đi ngang, thức tỉnh quân bên kia tuyển chọn. Muốn so thẩm phán hội rộng thùng thình nhiều, thức tỉnh quân chủ yếu là vì tuyển chọn nhóm đầu tiên chính thức quản lý tầng. Ngay cả đương nhiệm đại lĩnh quân Lỗ Ngạn, đều phải tiếp thu khảo hạch, có thể thông qua, đem danh chính ngôn thuận nhậm chức đại lĩnh quân, không thể thông qua nói, cũng chỉ có thể rơi chậm lại chức vị. Đến nỗi săn thú liên minh, chủ yếu mục đích chính là vì bên trong thức tỉnh giả thợ săn bình chức danh. Đem bên trong chức danh đánh giá hợp pháp hóa, ngày sau thức tỉnh giả thợ săn chức danh một lấy ra tới. Tuyệt đối có cũng đủ phân lượng, Đường Thời gật đầu nói tạ. Hắn phi thường khẳng định chính mình muốn vào thẩm phán hội. Lại đối như thế nào đi vào có chút không được này pháp. Khảo hạch hắn không thèm để ý. Chân chính để ý chính là, như thế nào có tư cách tham gia khảo hạch, đây mới là để cho hắn khó xử sự, đối với cá nhân lực ảnh hưởng cùng cống hiến độ vấn đề. Đường thời phía trước cũng có suy xét quá, vốn dĩ hắn là muốn cho Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội tới. Đón bạo thực cự ma nhiệm vụ này, chờ bọn họ thất bại lúc sau, hắn lại ra tay, kể từ đó, dẫm lên Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội mặt, nhảy mà thượng, muốn mức độ nổi tiếng hẳn là dễ như trở bàn tay. Chính là, tính sai chính là, Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội không tiếp nhiệm vụ này. Đường thời chỉ có thể nhảy qua này một vòng, yên lặng tiếp nhiệm vụ này hoàn thành lúc sau. Mức độ nổi tiếng có, nhưng sẽ không có dẫm lên Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội đi lên đại, cái này ép cấp nhiệm vụ bị hắn. Như vậy vô danh tiểu tốt hoàn thành, người khác nhiều lắm sẽ cho rằng nhiệm vụ kỳ thật không có tưởng tượng giữa khó khăn. Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội không tiếp, là bởi vì chướng mắt, còn không đáng bọn họ ra tay. Cho nên đường thời muốn hiệu quả cũng sẽ không có nhiều rõ ràng, sự thật chứng minh. Đường thời suy đoán một chút không sai, nhiệm vụ trong đại sảnh người cũng xác thật là như vậy tưởng. Đều cảm thấy bạo thực cự ma kỳ thật cũng không như vậy khủng bố. Bằng không một cái vô danh tiểu tốt sao có thể hoàn thành được nhiệm vụ này, nhưng nhiệm vụ này. Đường thời lại không thể không tiếp, chiến dung đối này chỉ bạo thực cự ma cừu hận, vô luận như thế nào đều phải chính tay đâm nó, cho nên liền tính hiệu quả không rõ ràng. Đường thời vẫn là muốn tiếp, vì chiến dung, vì cống hiến điểm có thể mau chóng đạt tới B cấp. Đường thời chỉ có thể đương không có tiếng tăm gì con bò già, đàm tiên sinh lại nói. Bất quá, bằng vào cái này ép cấp nhiệm vụ, người thành danh nhất định sẽ vang lên tới, đường thời gật gật đầu. Không tỏ ý kiến, như vậy, bạo thực cự ma thân mình đâu? Người cấp chỉ là một cái đầu, đàm tiên sinh hỏi, đường thời lúc này nhưng không khách khí. Nói thẳng nói, nhiệm vụ này hoàn thành, cống hiến điểm cùng nhiệm vụ tiền thưởng có thể cho ta. Nhưng bạo thực cự ma thi thể ta không chuẩn bị bán cho thức tỉnh giả hiệp hội, đàm tiên sinh không? Nghĩ tới đường thời sẽ như vậy trực tiếp, trừng mắt nhìn trong chốc lát mắt. Chỉ có thể thở dài, đường thời có quyền lợi không đem nhiệm vụ tài liệu bán cho thức tỉnh giả hiệp. Hội, bạo thực cự ma thi thể tuy rằng là thứ tốt, nhưng là cùng sừng châu người vượn giáp thượng phù văn so sánh với. Vẫn là phù văn càng có nghiên cứu giá trị, hắn đã được đến sừng châu người vượn giáp, không thể lại lòng tham đem bạo thực cự ma cũng mua tới. Huống chi, đường thời xác thật không chuẩn bị đem bạo thực cự ma bán cho thức tỉnh giả hiệp hội, đàm tiên sinh. Cũng không cưỡng cầu bạo thực cự ma thi thể, làm cán sự đem cống hiến điểm cùng nhiệm vụ tiền thưởng cấp đường thời. Đường thời đám người liền cáo từ rời đi, nhiệm vụ giao tiếp xong, nhiệm vụ bảng thượng cái kia đánh chết bạo thực cự ma ép cấp nhiệm vụ. Mặt sau đã bị đánh dấu thượng, hoàn thành, hai chữ, chờ Lưu Viễn bọn họ đuổi tới thời điểm. Nhìn đến chính là đại đại, hoàn thành, hai chữ, săn thú liên minh người lúc này mới xác định. Bạo thực cự ma nhiệm vụ xác thật bị người đoạt trước, Đoạn Sâm bắt lấy một cái thức tỉnh giả hỏi. Bạo thực cự ma nhiệm vụ là ai hoàn thành? Cái kia thức tỉnh giả đánh giá Đoạn Sâm đám người vài lần. Không thể hiểu được nói. Ta nào biết đâu rằng hắn tên gọi là gì, ta chỉ biết kia tiểu tử vừa đến Tương Long Thành không bao lâu. Hơn nữa cống hiến điểm cấp bậc còn chưa tới ép cấp, Đoạn Sâm đám người sắc mặt tức khắc đen. Bọn họ như vậy nhiều người đi xử lý nhiệm vụ này còn sợ hoàn thành không được. Không nghĩ tới lại bị một cái vừa tới Tương Long Thành tiểu tử cấp giành trước. Tựa hồ, giống như còn là một người. Đoạn Sâm kinh tủng nói. Ngươi đừng nói cho ta hắn là một người hoàn thành nhiệm vụ này. Cái kia thức tỉnh giả chần chờ nói. Này ta liền không rõ ràng lắm. Bất quá hắn còn có ba cái bằng hữu cùng nhau. Hẳn là không phải một người, Lưu Viễn đám người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu thật là một người đánh chết bạo thực cự ma cái kia quái vật. Kia người này thực lực tuyệt đối cao đến hù chết người. Còn hảo. Hù chết bọn họ đã muộn một bước không đuổi kịp. Đường thời bọn họ đã lái xe rời đi cơm chiều sau. Viêm Tự không có hồi chính mình phòng, mà là đi Đường Thời nơi đó. Đường Thời mới vừa tắm rửa xong, ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, hòa ở trên sofa nghiên cứu phù văn, hắn ở suy xét. Muốn hay không đem biết về phù văn tin tức tiết lộ một chút đi ra ngoài. Hảo cho chính mình chướng chướng cống hiến độ, cửa không có khóa. Viêm Tự làm bộ làm tịch gõ hai hạ, mở cửa tiến vào, thấy Đường Thời khúc khởi một chân. Hòa ở trên sofa, rộng thùng thình áo ngủ lộ ra trắng bóng ngực cùng đùi. Hắn tầm mắt tức khắc định trụ, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Thời trơn bóng trắng nõn làn da. Không tự giác nuốt hạ nước miếng, Đường Thời trong tay cầm một xấp giấy cùng một chi bút. Đang ở mặt trên luyện tập vẽ bùa văn, dương mắt nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái, lại lập tức rũ xuống đi tiếp tục kéo viết côn tiến vào. Đứng ở nơi đó làm gì? Đường Thời thuận miệng nói, Viêm Tự lúc này mới đóng cửa lại. Cũng lặng lẽ từ bên trong khóa trái thượng, đi đến sofa biên ngồi xuống. Hướng Đường Thời bên kia nhích lại gần, xem hắn trên giấy họa phù văn, họa xong một cái. Không có ngừng lại, tiếp theo lại vẽ một cái khác, Viêm Tự tầm mắt. Trong chốc lát nhìn xem Đường Thời trắng nõn xinh đẹp mắt cá chân. Trong chốc lát theo hắn cẳng chân, một đường miêu tả thượng đùi, thẳng đến bị hưu nhàn quần xà lòn che lại, không thấy mình muốn nhìn phong cảnh mới thôi. Hết chương.